Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, thứ 450 chương đồng thoại lý đều là gạt người. Hắn ủ rũ hỏi, ngoặc kép chấm chấm, không phải, Kỳ An Trần buột miệng nói ra phủ nhận, liền hận không thể đánh chết chính mình. Phủ nhận được quá nhanh, cảm giác quá luyến tiếc hắn thương tâm. Mộ cái Mỹ Nam trong nháy mắt liền mãn máu sống lại. Một lần nữa đem lão bà ôm trở về, liên đuôi đô ném khởi tới. Lão bà tương đương, Kỳ An Trần thiếu chút nữa bật cười, lại cảm thấy vạn nhất thật cười, quá ảnh hưởng hiện tại cãi nhau, bầu không khí. Mặc dù bọn họ hình như vốn cũng không gây gổ. Phụng phịu, nàng hỏi ra vừa xoay người lúc muốn hỏi chuyện. Ngươi xem bên kia quảng cáo, Sở Mộ Phong không cần nhìn đều biết lão bà nói là cái gì. Cách đó không xa thương trường Đinh Lâu điện tử bình quảng cáo. Do trước đây mỗ bài nước hoa quảng cáo, đổi thành hiện tại, lão bà, cảm ơn ngươi nguyện ý gả cho ta. Mặc dù ngữ khí rất trịnh trọng rất nghiêm túc, thế nhưng quảng cáo bình thượng còn có một phim hoạt hình tiểu khuôn mặt tươi cười. Đang nhảy thượng nhảy xuống mãn bình tán loạn, vừa nhìn liền biết nói lời này người đô cao hứng nhiều kích động nhiều hạnh phúc suy nghĩ nhiều nói. Cho toàn thế giới hắn nhiều thích lão bà hắn. Hắn biết kia trương biển quảng cáo, bởi vì, đó là ta tô xuống, hắn vốn muốn cùng lão bà ở trong này quá. Tân hôn đêm thời gian, ôm lão bà đến Semonser kết quả hiện tại không có tân hôn đêm. Chẳng những không có. Nàng lão bà còn không hội bồi hắn hồi dạ viên tiếp lão phu nhân. Lão bà hắn thiếu chút nữa không muốn hắn. Kỳ An Trần ngẩn người, nhìn nhìn đã bố trí e rằng so với chu đáo gian phòng. Không ngờ hắn còn chuẩn bị khác kinh hỉ. Hơn nữa nàng cảm thấy, Sở Mộ Phong muốn cho nàng nhìn kinh hỉ, còn không chỉ ngoài cửa sổ biển quảng cáo. Hiện tại nhìn nữa Sở Mộ Phong vẻ mặt uể oải. Nàng liền cảm thấy càng áy náy, lén lút kéo kéo Sở Mộ Phong tay áo. Nàng hỏi, ngươi còn chuẩn bị cái gì à? Sở Mộ Phong có chút buồn bã ỉu xìu. Nhưng ngữ khí vẫn là rất ôn nhu hỏi. Trần Trần muốn biết sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ân, có chút là đến tối mới xuất hiện. Ta lưu lại cùng ngươi nhìn có được không? Ngoặc kép chấm chấm. Hảo, Kỳ An Trần gật đầu. Sau đó. Lại sau đó, cuối cùng, lại nhiều lần, qua lâu đến không biết bao lâu một khoảng thời gian, Kỳ An Trần trong lòng chỉ còn một ý nghĩ. Có một số việc, cảnh gạch dưới xét thúc thúc không cho viết quả nhiên là có đạo lý. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.